Thiếp thân đặc công, chương 1366, toàn bộ hành trình chăm sóc, góc truyện audio.com, Úc Nhã Lan đích thật là say, từ trước đến nay cực nhỏ uống rượu nàng tửu lượng bản thân sẽ không cao, ngày nay đêm cùng Phương Giật Thiên bọn hắn uống rượu nhiều như vậy, tác dụng chậm đi lên sau đó nàng cũng là say đến có chút bất tỉnh nhân sự lên. Bất đắc dĩ, Phương Giật Thiên chỉ có thể là đem Úc Nhã Lan dìu dắt đi ra quán ba bên ngoài. Lan tỷ, ngươi đang ở nơi nào đây? Đi ra quán ba phía sau Giật Thiên nhìn mắt say lờ đờ mông lung, nhận thức cũng là không có chút nào rất yên tĩnh Úc Nhã Lan, mở miệng hỏi. Nhưng mà đáp lại Phương Giật Thiên là Úc Nhã Lan kiều dung mềm yếu thân hình, nàng trong miệng nhẹ nhàng, cũng là nói không nên lời một câu nguyên vẹn như lời nói đến, nếu không phải là Phương Giật Thiên thân thủ dìu dắt cái đó của nàng nàng sợ đều đứng không vững. Dạng này tình trạng phía dưới nàng căn bản không thể trả lời Phương Giật Thiên như lời nói, Phương Giật Thiên chỉ có thể là lắc đầu cười khổ, hắn thật sự là không hiểu nổi, đêm nay Úc Nhã Lan hào hứng làm sao lại như vậy ngẩng cao, biết rõ uống rượu nhiều như vậy lại say rối tinh rối mù, có thể nàng vẫn còn là một ly tiếp một ly uống vào cho đến say ngược lại. Dựa theo Úc Nhã Lan bây giờ tình trạng, nếu muốn làm cho nàng tỉnh táo lại nói ở nàng địa chỉ là không thể nào, Phương Giật Thiên nhìn đồng hồ cũng là đêm khuya gần 2 giờ đồng hồ, sâu như vậy đêm nếu muốn để cho Úc Nhã Lan sớm một chút nghỉ ngơi hãy để chỉ có thể đi rượu. Cửa hàng cai phòng, Phương Giật Thiên đem Úc Nhã Lan nâng lên hắn rồi xe hơi, để cho Úc Nhã Lan tại sau xe chỗ ngồi nằm nghiêng, cho nàng nịt dây an toàn phía sau Giật Thiên cũng leo lên ngồi xe hơi, đi xe hơi hướng phía phụ cận một nhà Minh Châu đại rượu. Cửa hàng bay nhanh đi, xe hơi đứng tại nhà rượu này, cửa hàng bãi đậu xe nơi, Phương Giật Thiên đi xuống xe, đem ngồi ở phía sau xe tòa Úc Nhã Lan giúp đỡ ra, chỉ thấy cái đó của nàng trương trinh gây nên quyến rũ khuôn mặt đỏ hồng một mảnh, đôi mắt nhẹ nhắm tu. Dài lông mi bao trùm xuống dưới, mang theo một tia kiều lời nói thường tán, thực sự che lấp không ngừng theo trên người nàng phát ra cái kia cổ nồng đậm nữ nhân hàm xúc thú vị. Phương Giật Thiên dìu dắt Úc Nhã Lan đi vào rượu, trong tiệm vốn là làm cho nàng tại rượu. Cửa hàng đại sảnh trên ghế trường kỳ nửa nằm, dọc theo con đường này tự nhiên là hấp dẫn rượu. Trước hiệu đài những kia trước sân khấu tiểu, tỷ ánh mắt, đối với các nàng mà nói, tình huống như vậy cũng là nhìn quen lắm rồi, mỗi đêm cũng không biết có bao nhiêu nam nhân mang theo uống rượu bạn gái đến cai phòng, mà ý vị như thế nào cũng là không cần nói cũng biết. Phương Giật Thiên tự nhiên là lưu ý đến trước sân khấu tiểu. Tỷ nhìn về phía cái kia loại ý vị thâm trường ánh mắt, bất quá hắn cũng là không thèm để ý, đã mở một cái phòng, giao phó tiền thế chấp phía sau Giật Thiên tiếp nhận trước sân khấu tiểu. Tỷ đưa tới thẻ phòng, sau đó hướng Úc Nhã Lan đi tới. Hắn tự tay dìu dắt Úc Nhã Lan kiều dung thân thể mềm mại đi vào trong thang máy, hướng phía tầng thứ 5 bay lên. Thang máy đứng tại tầng thứ 5 lầu, Phương Giật Thiên dìu dắt Úc Nhã Lan đi ra thang máy, đi tới 512 gian phòng, hắn dùng thẻ phòng mở cửa phòng ra, sau đó đem Úc Nhã Lan dắt díu lấy đi vào trong phòng. Gian phòng rộng rãi sạch sẽ chính giữa có một tấm rộng hơn 2 thước thật lớn giường, Phương Giật Thiên đem Úc Nhã Lan đỡ lên giường chuẩn bị làm cho nàng nằm nghỉ ngơi. Úc Nhã Lan nằm xuống sau đó. Góc truyện audio.com Bỗng nhiên trong cổ kêu rên tiếng, chân mày cau lại tựa hồ là có gan chán ghét nôn mửa cảm thấy mang tất cả mà đến. Phương Giật Thiên khẽ giật mình, nhớ tới Úc Nhã Lan cũng là uống rượu tăng thêm ngồi xe một đường sóc này, chỉ sợ là muốn nhả rượu. Phương Giật Thiên đã nhanh chóng đem Úc Nhã Lan đỡ lên, đem nàng dìu vào trong toilet, vừa đi vào đi Úc Nhã Lan trong miệng đã giấu không được ụa một tiếng, tại trên bồn cầu nhã ra không ít rượu. Phương Giật Thiên ở bên nhìn một hồi đau lòng, chỉ có thể là thân thủ nhẹ nhàng mà phủ mo phía sau lưng của nàng, hỏi thăm nàng bây giờ cảm giác ra sao. Nhã ra trong chốc lát sau đó Úc Nhã Lan thần trí cũng thoáng thanh tỉnh chút ít, chẳng qua vẫn còn là có chút men say nhầm lẫn, Phương Giật Thiên sau đó cũng là đem một khối khăn mặt thấm xi nước ấm sau đó vắt khô đưa cho nàng, làm cho nàng lau lau mặt. Nơi này là chỗ nào a? Úc Nhã Lan trong miệng nhầm lẫn nói, chỉ cảm thấy đầu một hồi mắt hoa mông lung, đau đầu ưu nứt ra. Lan tỷ, ngươi uống say, cho nên ta mang ngươi đến phụ cận một nhà rượu. Cửa hàng khai cái gian phòng để cho ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Phương Giật Thiên nói xong, sau đó lại hỏi, Lan tỷ, bây giờ ngươi cảm giác ra sao? Đầu có phải vậy không rất chóng mặt, là có chút chóng mặt đây. Úc Nhã Lan mở miệng nói xong, vốn ngồi chồm hổm trên mặt đất nàng đứng lên, thân hình là một hồi lay động, không còn chút sức lực nào hai chân nhìn như phải đứng không vững. Phương Giật Thiên thấy thế sau đó vội vàng tiến lên thân thủ qua ôm Úc Nhã Lan hết sức nhỏ mềm mại vòng eo tiếp xúc đến Phương Giật Thiên thân. Thể sau đó Úc Nhã Lan trong miệng giấu không được duyên dáng gọi to tiếng tính. Cảm giác thân thể mềm mại cũng là khống chế không nổi tê liệt ngã xuống tại Phương Giật Thiên trong ngực. Nguyễn Ngọc Ôn Hương, đầu hoài Tống Bão thực cốt. Phương Dật Thiên giấu không được thở sâu, không hề nghi ngờ, giờ khắc này đây Úc Nhã Lan thực sự quá vô cùng mê người, uống rượu nàng là có vẻ vũ. Nài con liêu nhân, trinh gây nên xinh đẹp khuôn mặt giống như là chín nước mi đào tản ra vô tận hương thơm mùi thơm, đường cong bay bổng thân thể mềm mại là tính. Cảm giác thành thục trên thân mỗi một phần mỗi một tấc cơ phu đã là ẩn chứa nàng cái này tuổi nữ nhân nồng đậm nữ nhân hương vị, làm cho người ta hơi tâm trí hướng về. Mà giờ khắc này Úc Nhã Lan thân thể mềm mại mềm yếu phía dưới tê liệt ngã xuống tại trong ngực của hắn, trước ngực nàng phiến cao ngất to thẳng mềm mại là cùng hắn trước ngực đã đến một tiếp xúc thân mật, cái loại này mềm mại và cực giàu co giãn cảm thấy thật đúng là để cho Phương Dật Thiên thời gian trong lúc này yêu ngừng không thể. Úc Nhã Lan sớm đã là tim đập như hươu chạy, hít thở càng thêm dồn dập lên, nàng nhẹ rủ xuống trán, cặp kia vũ. Nài con dụ người trong đôi mắt chớp động lên chút thẹn thùng ý đến. Có lẽ là ở tại rượu trinh dưới tác dụng, giờ phút này toàn thân rúc vào Phương Dật Thiên trong ngực là làm cho nàng cảm thấy một loại nhiều năm chưa có khác thường bốc đồng, như là rất khát vọng, nhưng lý trí nói cho nàng biết vừa không thể. Lan tỷ, ngươi có khỏe chút nào không? Tốt một chút rồi ta vịn ngươi đi nằm trên giường nghỉ ngơi đi. Phương Dật Thiên thở sâu, đã ân cần hỏi. Úc Nhã Lan nhẹ gật đầu, nhẹ giọng ứng tiếng, cũng không có ngẩng đầu lên, phảng phất là xin lỗi như. Phương Dật Thiên đem Úc Nhã Lan đỡ cái thân mềm mại đến trên giường lớn, để. gocchuyenaudio.com, cho Úc Nhã Lan nằm ở trên giường, vừa thay nàng đem dưới chân mặc giày cao gót cùng mang giải quyết. Gạch nối, Phương Dật Thiên hai tay nắm ở Úc Nhã Lan cặp kia chân ngọc thời gian nàng trong miệng giấu không được ngâm khẻ tiếng, đã nhanh chóng nói. Ta tự mình tới a, không có chuyện gì, Lan tỷ ngươi nằm nghỉ ngơi đi. Ngươi hiển nhiên đã là uống rượu này tất nhiên để ta làm đối với ngươi toàn bộ hành trình chăm sóc. Phương Dật Thiên cười, không quan trọng nói. Đem Úc Nhã Lan giày cao gót tua xuống phía dưới sau đó Phương Dật Thiên đem nàng hai chân phóng lên giường thượng, xoay chuyển ánh mắt nhìn Úc Nhã Lan, vừa cười vừa nói. Thế nào, uống rượu, cảm thấy rất khó chịu a? Úc Nhã Lan nhẹ gật đầu, nói. Đích thật là rất khó chịu, bây giờ ta cũng còn đầu tráng váng đây, đau đầu yêu nước ra, có gan mơ mơ màng màng cảm thấy. Cho nên nói không nên đơn giản uống say, đặc biệt là một nữ nhân. Phương Dật Thiên cười, còn nói thêm, đúng ta không biết ngươi đang ở nơi nào, bởi vậy để đưa đến nhà rượu này. Cửa hàng đến nghỉ ngơi, ngươi không trách ta à? À, làm tất nhiên không? Úc Nhã Lan vội vàng nói xong, nàng lưu ý đến trong phòng chỉ có một giường lớn, và trong phòng xẻ lại còn nữa cái Phương Dật Thiên, thời gian trong lúc này nàng phảng phất là nghĩ tới điều gì như khuôn mặt là gan bị phỏng đỏ bừng không ngừng. Sau đó Phương Dật Thiên rót một chén nóng nước sôi đến đặt ở trên tủ đầu giường, hắn cũng đem thẻ phòng đặt ở trên tủ đầu giường, nói. Lan tỷ, ngươi nằm nghỉ ngơi đi, trong chốc lát nếu khát nước cứ trực tiếp uống chén nước. Đây là gian phòng thẻ phòng, sáng ngày mai ngươi dậy đi trực tiếp xuống dưới trà phòng là đủ rồi. Ngươi muốn đi hay sao? Úc Nhã Lan vừa nghe đã giấu không được hỏi. Phương Dật Thiên cười cười, mắt nhìn Úc Nhã Lan, nói. Đây cũng không phải là phòng hai người ta không đi còn phải lưu lại hay sao? Lan tỷ chào hảo nghỉ ngơi đi, ngủ đến sáng ngày mai vậy, hãy không có chuyện gì. Ta đi trước một bước, có chuyện gì hãy gọi điện thoại cho ta. Úc Nhã Lan khẽ giật mình, chép miệng, muốn nói điều gì, nhưng lại là một câu đều nói không ra miệng. Nàng có thể là yên lặng mà nhìn Phương Dật Thiên lại cùng nàng dặn dò mấy câu sau đó đã đi ra gian phòng, sau đó phanh một tiếng đóng cửa làm cho nàng phục hồi tinh thần lại. Nàng mở to hai mắt cũng không biết là đang nhìn cái gì, nhưng mà chậm rãi, cái đó của nàng song vũ. Nài con động lòng người trong mắt đẹp là dần dần dâng lên mới si sương mù trong lòng bị một cổ không thể danh trạng cảm xúc tại bao quanh, làm cho nàng nỗi lòng khó có thể điều tức. Lại nói tiếp nàng đêm nay uống nhiều như vậy rượu, hào hứng cao hứng là cùng lúc nhưng càng nhiều là cũng là tận lực hơi. Nàng muốn cho mình uống rượu, sau đó đem uống rượu mình lưu cho Phương Dật Thiên, tùy ý hắn như thế nào đối đãi đều tốt, nếu như nàng uống rượu sau đó Phương Dật Thiên cùng nàng thuận theo tự nhiên phát sinh chút gì, hãy để cũng là nàng cam tâm tình nguyện, hoặc là nói là nàng dự định hơi trả giá. Trong lòng nàng biết ngày sau nàng muốn tại thành phố Thiên Hải đứng vững bước chân, lớn nhất ỷ lại là Phương Dật Thiên, lại là Phương Dật Thiên như thế giúp nàng cũng không phải là muốn tiền của nàng tài, điều này làm cho nàng không để hồi báo. Mỗi lần lưu ý đến Phương Dật Thiên nhìn về phía nàng thời gian mang theo hân thưởng ánh mắt trong lòng nàng biết có lẽ cũng chỉ có thân thể của mình. Thể năng như, gocchuyenaudio.com, là chỉ duy nhất quay trở lại. nhưng nàng cũng không phải là muốn cho nàng cùng Phương Dật Thiên trong đó diễn biến thành cái loại này thuần túy vì lợi ích quan hệ, và lại đối với Phương Dật Thiên trong nội tâm nàng cũng là có nhất định ấn tượng tốt, đã chỉ muốn uống rượu, hai người đã là uống đến say mềm, hãy để chuyện gì xảy ra cũng là hợp tình lý, cũng làm cho nàng cảm thấy chẳng phải thua thiệt Phương Dật Thiên. Nhưng mà đêm nay nàng uống rượu sau đó Phương Dật Thiên chỉ là đem nàng đưa đến tửu điếm. Trong tiệm cho nàng khai cái gian phòng, trong lúc đối với nàng là cẩn thận chăm sóc cho đến làm cho nàng an ổn nằm ở trên giường sau đó hắn mới rời đi. Điều này làm cho Úc Nhã Lan trong lòng nổi lên trận trận ấm áp, cảm giác ấm áp cũng làm cho nàng càng thêm mê hoặc càng thêm nhìn không thấu Phương Dật Thiên người này. Phương Dật Thiên mới vừa nói phải ly khai thời gian, bọn ta nhịn không được mở miệng để cho Phương Dật Thiên lưu lại cùng nàng một đêm, nhưng nàng hay là ghen ở, nhìn Phương Dật Thiên từng bước đi ra ngoài, và lòng của nàng cũng một tia bị bất thời giờ lên. Nàng cảm thấy nàng tại trong quán rượu hoặc là vừa rồi tại nhà vệ sinh rúc vào Phương Dật Thiên trong ngực các loại ám chỉ đã rất rõ ràng, nhưng Phương Dật Thiên như là xem không hiểu như, hay là nói là mị lực của mình không lớn lắm. Mình còn chưa đủ mê người. Lung tung cảm xúc tại Úc Nhã Lan trong đầu thường xuyên rối rắm từ đầu đến cuối, Phương Dật Thiên thân ảnh thường xuyên ở trong đầu của nàng chìm chìm nổi nổi, khó có thể phai mờ. Trong lòng nàng biết từ nay về sau, mình chỉ sợ là khó có thể quên mất sạch người nam nhân này. Cách chương.